sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 105, sao không tìm anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ sự phát triển của mọi thứ lại thần kỳ như vậy. Một sau khi đoàn đội Lâm Yên Nhiên biết chuyện này, mọi người đều chết lặng. Đây là có bao nhiêu kỳ thị đồng tính thế? Oánh Oánh trợn mắt không nói nên lời. Cô thật sự khó mà tin được, năm 20XX rồi, một người lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy lại không thể nhận vai diễn này. Tiểu Vương cũng đi theo Oánh Oánh trợn mắt không nói nên lời. Mặc dù các trợ lý của Lâm Yên Nhiên bình thường cũng thích buôn chuyện, nhưng rất ít khi nói về người khác. Nhưng lần này nhịn không được, thật sự là vì những gì đối phương làm quá ác. Hắn bên này từ diễn, trực tiếp làm Lâm Yên Nhiên không xuống đài được. Rốt cuộc, Lâm Yên Nhiên là đối tác cùng giới của đối phương. Không phải đối phương không thể từ diễn, có thể là ngoài ý muốn không thể tham gia chương trình, có thể là vì vướng lịch trình nên buộc phải rút lui. Cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác. Nhưng hắn thậm chí không muốn tìm một cái cớ, nói thẳng với mọi người là vì bạn diễn của mình là người cùng giới, hắn sợ diễn chủ đề đồng tính. Hậu quả của việc này là đối phương thuận lợi từ diễn mà chôn mất dạng, nhưng mọi người nhắc đến Lâm Yên Nhiên sau khi trêu chọc, đều vô thức mang theo đủ loại ác ý, giống như em không sai, anh không sai, tất cả do Lâm Yên Nhiên vậy. Sự thật chứng minh suy đoán của Oánh Oánh và Tiểu Vương đã đúng. Chuyện này xảy ra thật sự quá buồn cười, kỳ diệu và bất ngờ đến nỗi nó nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Cây lớn hút gió, cộng với xung đột lợi ích, vốn dĩ Lâm Yên Nhiên trở nên nổi tiếng quá nhanh, khiến nhiều người trong tối ngoài sáng khó chịu. Hiện tại nghe tin anh gặp phải chuyện buồn cười như vậy, đã có người bắt đầu giúp anh bêu díu. Dẫm lên anh xong, không biết làm sao. Bỏ chạy đều là hạ đẳng. Một số người trong vòng thích nhất là tạo ra những tin đồn 18. Vì thế có một số người đã bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Lâm Yên Nhiên là gay, nói anh đã quấy rối người đàn ông thẳng nam kia đối phương mới bỏ chạy. Nhưng cho dù là lý lẽ gì đi chăng nữa thì nó cũng rất bất công và khó chịu đối với Lâm Yên Nhiên vô tội. Tổ chương trình biên kịch tốt nhất đương nhiên ý thức được vấn đề này. Bọn họ nhờ quan hệ mà tìm được người giúp đỡ. Nhưng ai biết người ta mới tới lại gặp loại chuyện này. Vì vậy, sau khi tổ tiết mục biết được sự việc, Lượng Tâm căn dứt nhanh chóng xin lỗi Lâm Yên Nhiên, cố gắng phủi sạch quan hệ với mình, sợ anh vì tức giận mà không tham gia nữa, khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Nhưng kết quả vượt quá dự kiến của họ, Lâm Yên Nhiên rất hòa nhã nói không có chuyện gì, đồng thời cũng an ủi tổ tiết mục, nói rằng có thể tìm một diễn viên khác đóng thay. Cảm thấy Lâm Yên Nhiên như thiên thần cứu giá, tổ tiết mục lập tức liên hệ người. Trước khi biên kịch viết kịch bản, tổ tiết mục đã lên kế hoạch tìm cho Lâm Yên Nhiên một bạn diễn tốt hơn so với người đã từ diễn trước đó. 1. Trò chuyện trong yên bình, Lâm Yên Nhiên và tổ chương trình tạm thời thương lượng cách ứng phó như thế nào. Nhưng rất nhiều người trong vòng đều ăn dưa bờ xem chuyện này. Lấy lý do này từ diễn chạy trốn, muốn tạm thời tìm diễn viên khác tới thay thế cũng không đơn giản như vậy. Cho nên mọi người đều muốn xem cuối cùng ai có thể luẩn quẩn trong lòng mà đảm nhận vai diễn đồng tính luyến ái này với Lâm Yên Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên Nhiên không để ý đến những tin đồn nhảm nhí của người ngoài cuộc, mà tranh thủ thời gian để học tập. Giáo viên dạy diễn xuất đã giao cho anh một nhiệm vụ, ngoài tập những bài đã dạy anh còn phải mỗi ngày xem một tập phim. Cố gắng tìm ra và bắt chước diễn xuất của những nhân vật kinh điển hoặc diễn viên từng đoạt giải trong phim. Vào buổi chiều, Lâm Yên Nhiên đang ôm ăn cha man xem phim, điện thoại lại vang lên. Tầm mắt rời khỏi màn hình chiếu, Lâm Yên Nhiên phát hiện Cố Tư Nghiệp gọi mình. Cố lão sư, anh về rồi. Trong video Cố Tư Nghiệp còn ngồi trên xe, hiển nhiên mới vừa tham gia xong một triển lãm nghệ thuật ở nước ngoài trở về. Cố Tư Nghiệp vừa trả lời một tiếng, ăn cha man trong vòng tay Lâm Yên Nhiên trực tiếp bỏ tới ngay camera của điện thoại, dùng một chân che khuất ống kính. 2. Màn hình điện thoại Cố Tư Nghiệp lập tức chuyển sang màu đen. 3. Ăn cha man, bỏ chân ra. 1. Cố Tư Nghiệp bất đắc dĩ chỉ có thể giao tiếp với ăn cha man trước. Nhưng hắn càng nói như vậy, ăn cha man lại càng chơi vui vẻ. Nó ngoan ngoãn lấy móng vuốt ra, ngay sau đó lại chụp thêm một cú nữa. Quay đi quay lại như vậy, Cố Tư Nghiệp vừa mới nhìn được một chút gương mặt Lâm Yên Nhiên giây tiếp theo liền biến mất. Lắng nghe tiếng cười trầm thấp bất lực từ ống nghe, Lâm Yên Nhiên nắm lấy móng vuốt nghịch ngợm của ăn cha man. Sau đó, Anh nắm chân Anchaman vẫy vẫy tay với Cố Tư Nghiệp. Anchaman đang đợi Cố lão sư về giúp nó tắm rửa. Từ khi Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp quen nhau, Anchaman đột nhiên cũng thay đổi tính khí, bắt đầu thân với đối phương hơn. Đặc biệt là lần trước đối phương tắm cho nó liền chờ Cố Tư Nghiệp tắm và sấy lông cho nó lần nữa. Cố Tư Nghiệp đáp ứng, về anh tắm cho, sau đó, tầm mắt hắn rơi vào màn hình điện thoại. Trong điện thoại, Lâm Yên Nhiên đang ôm Anchaman nằm trên ghế sofa, trên người mặc bộ đồ ở nhà màu be, khẽ mỉm cười. Nhạc nền trong phim bị mic thu vào, Cố Tư Nghiệp hỏi Lâm Yên Nhiên. Đang xem phim, một, Lâm Yên Nhiên gật đầu. Bộ phim đang chiếu đến đoạn cao trào, ngữ khí của các nhân vật chính khá gay gắt. Lâm Yên Nhiên không thể nghe rõ giọng nói của Cố Tư Nghiệp, vậy liền bấm tạm dừng. Anh sờ sờ đầu Anchaman, rũ mắt mời Cố Tư Nghiệp. Cố lão sư hôm nay có rảnh tới xem phim với em không? Rảnh, Cố Tư Nghiệp nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, nóng lòng về nhà. Khoảng 20 phút nữa, vì công việc, Lâm Yên Nhiên thường sống trong căn chung cư mà Cố Tư Nghiệp thuê cho anh. Thế nên khi đang mải mê xem phim trong nhà, anh chợt cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng ôm mình từ phía sau. Anchaman phấn khích phát ra một tiếng kêu, lập tức nhảy xuống tay Lâm Yên Nhiên. Nguồn nhiệt trong tay anh đột nhiên nhảy tới bên người Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên nhất thời không quen. Anh dụi dụi mắt, đứng dậy duỗi người, xem phim cả một buổi chiều, mắt anh hơi nhức, thấy mắt Lâm Yên Nhiên hơi đỏ, Cố Tư Nghiệp lấy thuốc nhỏ mắt cho anh. Em xem bao lâu rồi? Lâm Yên Nhiên ngửa đầu nhắm mắt lại, chắc gần một ngày. Cố Tư Nghiệp nghe xong trực tiếp tắt máy chiếu. Nghỉ một lát đi, Lâm Yên Nhiên cũng không phản bác, đợi đến khi thuốc nhỏ mắt thấm hết một lúc mới mở mắt ra. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, anh thấy Cố Tư Nghiệp đang nhìn mình. Đối phương chần chờ nói, thật ra em không cần vất vả như vậy. Cố Tư Nghiệp nói cũng không sai, mấy ngày nay Lâm Yên Nhiên học diễn, quả thật rất cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải học trên lớp, chính là giáo viên giao cho bài tập, căn bản không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thậm chí tối nằm mơ cũng suy nghĩ nên diễn như thế nào. Lâm Yên Nhiên rũ mắt cười, không còn cách khác, em cũng có một số gánh nặng thần tượng, nếu diễn xuất không thành công, Hồng Tỷ sẽ gặp khó khăn bên quan hệ công chúng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lâm Yên Nhiên, người tự nhận mình có gánh nặng thần tượng, trong giọng nói lại không để ý đến thế. Anh rất nghiêm túc với vấn đề này, chỉ là tính cách bản thân anh thế thôi. Trong mọi việc anh quyết định làm, anh đều sẽ làm hết sức mình. Biết Lâm Yên Nhiên lại nói đùa với mình, Cố Tư Nghiệp đang muốn mở miệng, nhưng Anchaman bên cạnh chân hắn lại có ý kiến. Anchaman ngưỡng đầu nhỏ nhìn chằm chằm Cố Tư Nghiệp, cái đuôi quẫy qua lại, nhưng trong miệng lại kêu gâu gâu, dường như có rất nhiều ý kiến với Cố Tư Nghiệp. Lâm Yên Nhiên lập tức hiểu được ý nó giải thích với Cố Tư Nghiệp. Anchaman thúc giục anh tắm cho nó kìa. Được rồi, chờ đã. Sau đó, Cố Tư Nghiệp đi thay quần áo. Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp chưa sống cùng nhau, nhưng vì ở gần nhau, nên thường xuyên qua lại nhà của đối phương. Vì vậy hai bên đều chuẩn bị một số quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho nhau. Chẳng mấy chốc, Cố Tư Nghiệp đã thay một bộ đồ phù hợp ở nhà của Lâm Yên Nhiên. Hai người đi đến phòng tắm, bắt đầu tắm cho Anchaman, đại ca trong nhà. Lâm Yên Nhiên bôi sữa tắm động vật lên người Anchaman, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cho nó. Sau khi Anchaman đợi những bong bóng xinh đẹp bao phủ toàn cơ thể mình, giang hai chân nhỏ ra nằm ngửa trên ghế nhỏ, nhắm mắt lại bắt đầu rầm rì. Giọng của nó không chỉ giống giọng sữa của em bé mà còn có âm sắc rất mạch lạc, giống như đang hát. Cố Tư Nghiệp vừa cầm máy xây tới, không nói nên lời khi thấy ôn chan mần tận hưởng như quý ông. Đó là biểu cảm gì thế? Động tác lau lông của nó cũng ngừng lại. Có lẽ, đang tận hưởng, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Anchaman mở mắt nhìn Cố Tư Nghiệp, sau đó còn quơ một cái chân, ý bảo Cố Tư Nghiệp. Nhanh sấy cho bổn cung đi, nhưng Cố Tư Nghiệp lại không để ý, nó lấy điện thoại ra bắt đầu quay video. Sau khi tắm và sấy khô xong, Anchaman lại vứt bỏ Cố Tư Nghiệp công cụ tắm rửa cho nó, bắt đầu dính lấy Lâm Yên Nhiên. Khi Cố Tư Nghiệp đi nấu cơm, Lâm Yên Nhiên tình cờ xem được một video hài hước về một chú chó, cảm thấy có chút giống Anchaman, nên đã lấy điện thoại của đối phương muốn xem đoạn video đó. Mở đầu, nhân vật chính của video là Anchaman, nhưng xem Lâm Yên Nhiên mới phát hiện rằng không biết khi nào trong video, hầu hết đều là quay mình. Cơm nước xong, Lâm Yên Nhiên theo thói quen tính lại mở điện thoại xem bộ phim mới. Kết quả điện thoại lại bị Cố Tư Nghiệp tịch thu. Cố Tư Nghiệp ôm eo Lâm Yên Nhiên, xoay người anh lại để anh ngồi quỳ trong lòng mình. Cuối cùng nói ra những gì trước đó muốn nói nhưng chưa nói hết. Gặp chuyện này sao em lại không đến tìm anh? Lâm Yên Nhiên vừa phát sinh chuyện từ diễn là hắn đã biết. Hắn nghe tất cả những tin đồn nhảm của những người trong vòng, nên nghe hay không nên hắn đều nghe được. Nếu là một khách mời trợ diễn bình thường trong biên kịch tốt nhất, hắn nhất định sẽ không liếc mắt nhìn một cái. Nhưng khi biết Lâm Yên Nhiên cần một cộng sự như vậy, hắn lại không chút do dự mà lập tức chuẩn bị làm người thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ hắn cho rằng Lâm Yên Nhiên sẽ liên lạc với mình đầu tiên, nhưng đến tận bây giờ đối phương cũng chưa mở miệng. Cố Tư Nghiệp cũng không biết đây là cảm xúc gì. Trước khi ở bên nhau, hắn biết rằng Lâm Yên Nhiên sẽ tự mình giải quyết mọi thứ, không thích làm phiền người khác. Tuy hiểu tính cách của anh, nhưng đôi khi hắn sẽ cảm thấy họ rõ ràng đã là người yêu của nhau rồi. Thi thoảng không cần kiên cường như vậy, có thể dựa dẫm vào nhau. Cố Tư Nghiệp cảm thấy mình rất mâu thuẫn, một mặt thì hiểu đối phương, một mặt lại không muốn hiểu. Thêm vào đó, nghĩ đến cảnh người yêu mình lần đầu diễn mà lại phải đóng vai cặp đôi cùng những người xa lạ khác mà còn là người đồng giới, lòng hắn càng thêm sông cuộn biển gầm. 1. Lâm Yên Nhiên ngồi quỳ trên đùi tay trống trên vai Cố Tư Nghiệp, tư thế của anh có chút không ổn định, muốn điều chỉnh lại. Nhưng vì hai người dính rất chặt, anh mới vừa nhúc nhích một chút liền phát hiện, hiện tại tư thế này không động thì tốt hơn. Vì vậy sau khi ổn định cơ thể, anh một tay chống đỡ cơ thể, tay kia nhẹ nhàng lướt qua môi đối phương. Những gì đối phương nói hiện lên trong đầu Lâm Yên Nhiên. Gặp chuyện này sao em không đến tìm anh? Vì thế anh nhẹ giọng giải thích với đối phương. Vì em biết, Cố lão sư nhất định sẽ tới giúp em. Ngọn lửa đang hừng hực trong lòng Cố Tư Nghiệp đột nhiên bị lời nói dịu dàng như nước này xoa dịu. Khi đoàn đội của Lâm Yên Nhiên liên lạc với tổ tiết mục, nói rằng họ đã tìm được một bạn diễn rồi. Một người ẩn danh nào đó đã dò dỉ tin tức về việc nam diễn viên từ diễn này ra ngoài. Tự nhận mình là tiểu hào trong nghề, tiết lộ tin tức cho dân ăn dưa từ câu với giọng điệu kiểu ngồi lê đôi mách. Trong một chương trình cấp S gần đây đã xảy ra một chuyện rất buồn cười. Chương trình về viết kịch bản, nhưng kế hoạch đầu óc có vấn đề. Khi ra đề đã làm nguyên một nhóm, kết quả là vị biên kịch xui xẻo của nhóm rút được đề tài. Cổ trang đam mỹ cầu huyết. Biên kịch lúc ấy tái xanh mắt bắt đầu phản đối, nhưng chương trình không cho phép, vai chính của kịch bản đam mỹ này là một lợi ích hơn 30 tuổi chuyên quay các bộ phim ngôn tình đô thị. Bạn diễn là một ca sĩ gần đây nổi tiếng trong tổng nghệ, ban đầu mọi người nghĩ chuyện đến đây là xong rồi, phần hài hước nhất đến. Đối phương đưa tin nóng đến đây, liền dừng lại. Sau khi mọi người suy đoán ngàn lần, đối phương mới tiếp tục tung tin tức, vị thẳng nam diễn viên hơn 30 tuổi kia nói mình không muốn. Vì vậy trực tiếp từ diễn bỏ chạy, bây giờ tổ tiết mục đang rất hoang mang, đang giúp ca sĩ nổi tiếng trong tổng nghệ tìm diễn viên đảm nhận đóng kịch bản đam mỹ cầu huyết, người trong nghề nghe xong đều cười lăn lộn. Xem xong tin nóng này, những người ăn dưa qua đường đều bày tỏ thật là thần kỳ và bùng nổ, ha ha ha ha ha. Đối với loại tin tức được gọi là tin nóng trong nghề này, sau khi xem xong, mọi người thích nhất là giải mã. Với sự đồng tâm hiệp sức của mọi người và gợi ý của người giao dưa, mọi người cuối cùng cùng khóa mục tiêu một cách chính xác. Bên này trong phòng vừa giải mã thành công, đã có ực luôn theo dõi và share chuyện này đi. Bởi vì nó quá buồn cười, kết quả sau khi bị ực luôn share lập tức phổ biến, còn chiếm một hot search hạng thấp. Vì vậy hầu như tất cả những người qua đường thích ăn dưa đều đã biết, nam diễn viên đóng cùng Lâm Yên Nhiên không động mà chạy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay cầm dưa ăn, hương vị sẽ thay đổi. Cho nên, dần dần mọi người truyền dưa vấn đề này từ câu 1, và cuối cùng tâm điểm chú ý lại rơi vào người Lâm Yên Nhiên. Một số người ác ý cho rằng vị khách mời ám chỉ không động chỉ là một cái cớ, kỹ năng diễn xuất của Lâm Yên Nhiên quá tệ, bạn diễn mới ghét bỏ mà chạy. Nhóm người khác cũng tương tự, trong khi đặt câu hỏi liệu Lâm Yên Nhiên có thể diễn hay không. Tại sao anh lại không từ diễn luôn mà ở đó ăn vả không đi? Bọn họ bắt đầu hỏi, xem tên ngốc thứ hai xui xẻo nào sẽ đến làm bạn diễn của anh. Fan hâm mộ và một số người qua đường thấy bọn họ có ác ý rất lớn với Lâm Yên Nhiên, cảm thấy anh cũng là người bị hại, không nên toxic với anh như vậy. Nhưng những người này cũng không nghe, ngược lại cảm thấy fan bị chọc đến thủng phổi, giả làm người qua đường để cứu vãn tôn nghiêm của ca ca nhà mình vì những việc ca ca nhà mình không làm được. Hai bên bạn một lời tôi một câu, ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên người Lâm Yên Nhiên. Tất nhiên, loại chuyện này ai nhiều sẽ thắng. Số lượng fan Lâm Yên Nhiên bây giờ rất nhiều. Khi kết thúc cuộc cãi vã, anti-fan thấy không còn gì để nói nữa, trước khi rút quân đã để lại một câu cao quý. Hãy cùng chờ xem, đến lúc đó kéo chân sau cũng đừng để bị vả mặt nha. Cách chương.